Sùng vợ lên trời, chương 172, có người hạ thuốc với cô. Góc truyện audio.com, khi Đường Ngọc Sở tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, cô giật mình ngồi thẳng dậy. Vén chăn ra, khi nhìn thấy quần áo trên người mình hoàn hảo như ban đầu, cô thở phào nhẹ nhõm. Khi xác nhận mình không có xảy ra chuyện gì xong, cô mới đánh giá căn phòng này. Căn phòng rất lớn, phong cách trang trí bằng gam màu tối, đơn giản và trầm ổn, đây là phòng của một người đàn ông. Vậy tại sao cô lại ở đây? Tất cả những ký ức về đêm qua lại hiện về trong tâm trí, kể từ khi tham gia bữa tiệc đến khi Lục Thanh Chiêu bị tông vào, lại gặp fan girl Thân Ngải Hân. Thân Ngải Hân, đôi đồng tử đột nhiên co lại, hình như là mình uống ly rượu mà cô ta mang tới xong, chuyện sau đó thì không nhớ nữa. Chị Ngọc Sở, xin lỗi, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Chị, muốn trách thì trách bọn người Tô Nhã An đi. Lúc đó cô còn lưu lại một tia lý trí, hình như cô đã nghe thấy Thân Ngải Hân nói một câu như vậy. Còn việc có phải thật sự đã nói như vậy hay không, cô không rõ nữa. Nếu như bọn người Tô Nhã An muốn hại cô, vậy cô cũng không thể không xảy ra chuyện gì hết a. Hơn nữa, đáng lẽ cô cũng không ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để suy nghĩ mấy vấn đề này, bây giờ điều nên quan tâm là bọn người Triều Dương không tìm được cô, bọn họ chắc chắn là rất lo lắng. Nhưng cô bây giờ đang ở đâu đây? Mang theo nghi hoặc như vậy, cô xuống giường, đôi chân trần dẫm lên thảm lông cừu mềm mại, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa nặng nề ra, ánh sáng mặt trời chói mặt lập tức tràn vào cả phòng. Ánh sáng đột ngột khiến cô khó chịu mà đưa tay lên che nắng, khi dịu đi rồi cô mới từ từ hạ tay xuống nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tòa nhà tráng lệ đập vào mắt cô, ánh nắng chiếu vào bức tường kính của nó phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Đó là sản nghiệp dưới quyền của nhà họ Lục, tòa nhà mang tính bước ngoặt của thành phố Bắc Ninh. Tòa nhà đỉnh thịnh, vậy vị trí mà cô đang đứng bây giờ chắc là ngự cảnh trung đình ở đối diện với nó, xa xa tòa nhà căn hộ sang trọng với mỗi mét vuông là vài trăm triệu. Sau khi xác định vị trí của mình, cô quay lại bên giường, bắt đầu lục tìm điện thoại di động của mình. Không tìm được gì cả. Điện thoại di động của cô vốn không có ở đây. Cô chán nản ngồi xuống mép giường, phiền não mà vò đầu bứt tóc. Vốn định trực tiếp gọi cho Triều Dương nói cô đang ở đâu, như vậy thì anh có thể đến cứu cô ra ngoài. Bây giờ xem ra là không thể rồi. Vậy thì, cô ngước mắt nhìn cánh, cửa phòng đang đóng chặt nhíu mày, không biết là ai đã đưa cô đến đây. Đó sẽ là người như thế nào? Có phải giống như Tô Nhã An, muốn gây bất lợi cho cô không? Nghĩ đến đây, cô vốn đang bình tĩnh, bây giờ không khỏi có chút hoảng loạn. Nếu như thật sự là người giống như Tô Nhã An, vậy tình hình của cô sẽ rất nguy hiểm. Cô phải tìm cách ra khỏi đây. Lúc cô đang cực khổ suy nghĩ xem nên làm thế nào để ra khỏi đây, thì cửa phòng mở ra. Nghe thấy tiếng động, cô cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một người đàn ông thân hình cao lớn đi vào, khi nhìn thấy dung mạo của người đàn ông, cô kinh ngạc mà đứng dậy. Sao lại là anh? Vẻ mặt cô chấn kinh. Người đàn ông đi vào chính là nam chính trong buổi họp báo ngày hôm qua. Ngôn Húc chậm rãi đi đến trước mặt cô, mỉm cười ôn hòa, là tôi thì rất kinh ngạc sao? Anh hỏi, câu này không phải phí lời lắm sao? Cô và anh căn bản không quen biết, nhiều nhất là cô có coi qua phim truyền hình của anh ta thôi, cho nên có thể không kinh ngạc được sao? Tại sao tôi lại ở đây? Đường Ngọc Sở cũng không hàm hồ, trực tiếp dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Có người hạ thuốc với cô, tôi đã cứu cô. Câu trả lời đơn giản và ngắn gọn đã làm sáng tỏ những gì đã xảy ra đêm qua. Tối hôm qua cô đã bị ánh mắt trong sáng sạch sẽ của Thân Ngải Hân lừa gạt, tưởng rằng đã thực sự gặp được fan girl của mình, nhưng không ngờ lại là một fan girl giả mạo có mưu đồ bất chính. Nếu như không phải anh ta ra tay tương trợ, có lẽ bản thân mình lúc này không biết đang ở trong khổ cực lầm than như thế nào rồi. Trong lòng hoảng sợ, cô nhìn Ngôn Húc với vẻ cảm kích, cảm ơn anh, nếu không có anh tôi thật không dám nghĩ hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nghĩ đến tối qua nếu như không phải mình luôn chú ý đến cô, anh ta cũng căn bản không biết mấy người đó vậy mà lại làm ra chuyện như vậy với cô. Tô Nhã An, Bùi Hằng Phúc, Cố Ngọc Lam, Lâm Thành, Thân Ngải Hân, mấy người này anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua từng người một. Đáy mắt hiện lên một tia hung hãn khát máu, nhưng rất nhanh liền bị che đi, đổi thành ý cười nhàn nhạt, thanh âm anh ôn hòa mà nói, không cần cảm ơn. Đường Ngọc Sở mỉm cười đáp lại, sau đó mím môi, do dự một hồi rồi hỏi, anh Ngôn, có thể cho tôi mượn điện thoại của anh một chút không? Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại báo bình an. Cô bổ sung thêm một câu, cô lo mình mà không liên lạc với Triều Dương nữa, chỉ e anh sẽ lật cả trời đất Bắc Ninh lên mất. Cô đợi tôi chút, nói xong, Ngôn Húc quay người ra khỏi phòng, không lâu sau thì lại quay về. Phòng, trên tay có thêm một cái điện thoại, anh đưa điện thoại cho cô nói cảm ơn, rồi vội vàng nhận lấy. Cầm lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ, cô gọi vào số mà mình đã thuộc nằm lòng trong não. Chuông reo một cái, điện thoại liền được nhấc máy. Ngọc Sở, thanh âm sốt sắng truyền đến. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, đầu mũi Đường Ngọc Sở chợt chua xót, nghẹn ngào gọi một tiếng, Triều Dương. Ngôn Húc đứng ở không xa nghe thấy hai chữ Triều Dương, sắc mặt trầm xuống vài phần, đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên một ánh sáng không biết gọi tên. Ngọc Sở, em ở đâu? Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn sang tòa nhà đỉnh thịnh, đáp, em ở ngự cảnh trung đình. Đường Ngọc Sở nói chuyện tối qua cho Lục Triều Dương nghe, anh nghe xong, chỉ nói một câu, đến dưới lầu đợi anh lập tức qua đón em. Ừm, em đợi anh, cô ngoan, ngoãn trả lời, sau đó cúp điện thoại, nhấc tay lau lau vệt nước mắt, cô quay người lại, mỉm cười ngại ngùng với Ngôn Húc, tuyến lệ hơi phát triển, cho nên. Cô bất lực nhún nhún vai, Ngôn Húc nhìn chằm chằm vào cô, ở nơi sâu thẳm trong đáy mắt hiện lên cảm xúc nhạt nhòa, anh mỉm cười một cái, người phụ nữ dễ rơi nước mắt có trái tim mềm yếu hơn bất cứ ai. Giống như cô bé nhỏ luôn khóc vì những con vật nhỏ kia. Anh Ngôn Húc, chim nhỏ chết rồi. Cầm lấy thân xác lạnh băng của con chim nhỏ đã chết, cô bé nhỏ như búp bê sứ khóc sướt mướt. Anh Ngôn, Ngôn Húc đang chìm đắm trong ký ức quá khứ, nghe thấy có người gọi mình, chợt tỉnh hồn lại, bắt gặp một đôi con ngươi tràn đầy lo lắng. Có chút sững sờ, nhưng rất nhanh anh liền phản ứng lại, mỉm cười ôn hòa, tôi không sao. Đường Ngọc Sở cắn môi, sau đó hỏi, tôi có thể đi không? Biết rõ rằng sau khi tỉnh lại cô sẽ đi, nhưng Ngôn Húc vừa nghe thấy cô nói phải đi rồi, đáy mắt chợt lóe qua một tia ảm đạm, ngay cả nụ cười trên mặt cũng trở nên có chút miễn cưỡng. Được, tôi đưa cô xuống dưới. Cảm ơn, Đường Ngọc Sở mỉm cười cảm kích với anh. Anh cười cười không nói gì, sau đó quay người bước ra ngoài trước. Nhìn bóng dáng thon dài của anh, Đường Ngọc Sở khẽ cau mày, không biết có phải do mình nhạy cảm không, sao cô lại cảm thấy cảm xúc của anh đột nhiên trầm xuống vậy? Không lẽ vì cô phải đi sao? Ngay lập tức cô cảm thấy suy nghĩ của mình có chút nực cười, bọn họ không phải người thân cũng chẳng phải cố nhân, sao có thể vì cô đi mà không vui chứ? Bĩu môi, cô vội vàng đuổi theo. Cách chương,